Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Tiêu Tâm Nhiên phỏng vấn. Tiêu Tâm Nhiên cười nói: "Ta muốn sớm một chút ra đến rèn luyện một chút." "Làm sao? Không được a?" Nàng nụ cười có chút gượng ép, tuy nhiên che giấu rất tốt. Có thể Lâm Thành Phi hiện đang quan sát lực, vẫn như cũ là liếc mắt liền nhìn ra tới. Lâm Thành Phi trong khoảng thời gian này trà lâu khai trương, cho Tiêu Tâm Nhiên mang đến không nhỏ kích thích. Ngẫm lại cũng thế, bạn trai cũng bắt đầu lập nghiệp. Nàng vẫn còn tại co lại ở trường học tòa kia Ivory Tower, dựa vào phụ mẫu cung cấp nuôi dưỡng mới có thể sinh hoạt. Cái này khiến ngoài mềm trong cứng Tiêu Tâm Nhiên làm sao chịu đựng được. Nàng minh bạch, tiếp tục như vậy nữa, nàng và Lâm Thành Phi chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đến sau cùng, coi như Lâm Thành Phi không nói cái gì, nàng cũng sẽ tự ti mặc cảm, cảm thấy mình không xứng với Lâm Thành Phi. Cho nên nàng liền bắt đầu bốn chỗ tìm việc làm, gắng đạt tới để cho mình thay đổi thêm ưu tú. Chỉ là đây hết thảy nàng đều là gạt Lâm Thành Phi vụng trộm làm. Cho nên Lâm Thành Phi đối nàng tìm việc làm sự kiện này, dĩ nhiên thẳng đến hoàn toàn không biết gì cả. Không nghĩ tới hôm nay tới nơi này quả thực là một cái quản lý đại sảnh chức vị. Dĩ nhiên cũng liền như vậy xảo đụng phải Lâm Thành Phi. Cho nên nàng cười rộ lên đương nhiên không có như vậy tự nhiên. Lâm Thành Phi không có truy hỏi căn nguyên. Thời gian nào phỏng vấn? Tiêu Tâm Nhiên nhìn thời gian. Còn có nửa giờ, dù sao ở nơi nào cũng là các loại. Đi trước cùng một chỗ ngồi một lát, nói chuyện. Lâm Thành Phi liền không nói lời gì lôi kéo Tiêu Tâm Nhiên trở lại cái kia phòng bên trong. Tôn Diệu Quang cùng Nhậm Học Phong uống không ít, cũng may đầu hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn thấy Lâm Thành Phi lôi kéo cái mỹ nữ tiến đến, nhất thời xấu vừa cười vừa nói: "Phi ca, người thật sự là hảo thủ đoạn, ra ngoài như thế biết thì thông đồng cái mỹ nữ, bội phục bội phục a." Lâm Thành Phi đầu đầy mồ hôi, sợ hai người này lại hồ ngôn loạn ngữ, gấp vội vàng cắt đứt nói: "Chớ nói nhảm, đây là bạn gái của ta, Tiêu Tâm Nhiên." Sau đó lại quay đầu đối Tiêu Tâm Nhiên giới thiệu nói: "Tâm Nhiên, hai vị này là ta huynh đệ, Nhậm Học Phong, Tôn Diệu Quang, Đại Tàu." Nhậm Học Phong cùng Tôn Diệu Quang lập tức cùng hô lên. Tiêu Tâm Nhiên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ: "Các người uống bao nhiêu tửu a?" Tiêu Tâm Nhiên ôn nhu hiền thục, trong lúc nói cười tự có một phen phong phạm, tại chỗ liền để Nhậm Học Phong cùng Tôn Diệu Quang từ đáy lòng thừa nhận nàng chính quy phu nhân địa vị. Không sai biệt lắm 20 phút sau đó, Tiêu Tâm Nhiên đứng dậy rời đi, mà Lâm Thành Phi đem nàng đưa ra ngoài về sau, trở lại gian phòng, nhìn lấy cái kia một bình rượu ngũ lương, lâm vào trầm tư. "Phi ca, làm sao?" Tôn Diệu Quang hiếu kỳ hỏi. Vừa cùng tàu tử phân biệt liền bắt đầu hồn khiên mộng nhiễu. "Không đến mức a." Lâm Thành Phi không để ý hắn trêu chọc, mà chính là hỏi: "Học Phong, Diệu Quang, ta muốn mở nhà công ty, không biết các người có hứng thú hay không?" "Công ty gì?" hai người hiếu kỳ hỏi. Lâm Thành Phi cười nói: "Rượu thuốc." Nhìn đến Tiêu Tâm Nhiên vì tìm việc làm chạy ngược chạy xuôi bộ dáng, Lâm Thành Phi tâm lý rất cảm giác khó chịu. Hắn đã có năng lực, vì cái gì không có thể vì chính mình nữ nhân che gió che mưa? Nàng muốn đi ra công tác, muốn không ngừng vươn lên, chính mình hoàn toàn có năng lực để cho nàng đi làm nàng trong giấc mộng nữ cường nhân. Nhìn lấy những cái kia rượu ngũ lương tửu, hắn thì đánh tới bán tửu chủ ý. Thanh Huyền cư sĩ thân thể là một đời cuồng sinh, mặc dù không nói được nghiện rượu như mạng, nhưng cũng đón đến không rời hảo tửu, mà trên thị trường hảo tửu lại làm sao có thể thỏa mãn hắn loại này người khẩu vị. Cho nên, Thanh Huyền cư sĩ chính mình nghiên cứu ra rất nhiều loại tửu bên trong. Thì có rượu thuốc, loại rượu này, vị đạo thơm thuần, lại không thương tổn thân người. Thậm chí còn có trị liệu một số bệnh nhẹ chứng, cường thân kiện thể hiệu quả. Loại rượu này, hiện tại không nói Hoa Hạ trên thị trường, thì liền toàn thế giới, cũng tìm không thấy cùng khoản. Thế nhưng là, vạn sự khởi đầu nan, muốn mở công ty, khẳng định có rất nhiều thủ tục cần làm, quá mức phiền phức. Nếu để cho Nhậm Học Phong cùng Tôn Diệu Quang hai cái này huynh đệ nhập cổ, cái kia đang làm ý thủ tục thời điểm, tuyệt đối là một đường đèn xanh. Tuyệt đối không có người dám tại bất luận cái gì nhất đạo trình tự cố ý tạm ngừng. Đương nhiên, trừ những thứ này, Lâm Thành Phi cũng có để hai vị huynh đệ theo phát tài ý tứ. Rượu thuốc, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai mắt lóe ánh sáng, là Phi ca chính ngươi cách điều chế. Hiện tại hai người đã không coi Lâm Thành Phi là người nhìn, loại này không phải người biến thái. Xuất ra đồ vật, tự nhiên đều là tuyệt đối bảo bối. Đón hai người bọn họ sùng bái khát vọng ánh mắt, Lâm Thành Phi rụt rè gật gật đầu. Không tệ, chính ta cách điều chế. Ta chuẩn bị mở một công ty, chuyên môn chế tửu bán tửu. Nếu như các ngươi có hứng thú lời nói, ta có thể cho các ngươi nhường ra 3 phần cổ phần. Nói cách khác, chúng ta mỗi người 15%, Nhậm Học Phong hỏi, không sai, Nhậm Học Phong tại chỗ vỗ đùi, được, cứ như vậy định, ta đương nhiên cũng không thành vấn đề. Tôn Diệu Quang nói theo, Phi ca xuất phẩm, tất vật phi phàm, đây là muốn lôi kéo chúng ta phát tài a? Còn không biết các ngươi cần ném bao nhiêu tiền vậy? Nhìn đến bọn họ thống khoái như vậy, Lâm Thành Phi giờ khóc giờ cười nói, tiền không là vấn đề. Tôn Diệu Quang nói, ta trước ném 50 triệu. Vậy ta cũng 50 triệu. Hai người lúc này đánh nhịp. Lâm Thành Phi lại là tức sạm mặt lại. Xử lý cái rượu thuốc công ty, tổng đầu tư cũng dùng không 100 triệu. Hai người bọn họ đều ra 50 triệu. Vậy mà cam tâm tình nguyện chỉ cầm 15% cổ phần. Cái này cần là có bao nhiêu tín nhiệm chính mình a? Lâm Thành Phi không muốn chiếm hai người tiện nghi, nói ra, dạng này, các người đều ra 20 triệu, chiếm 15%, đến lúc đó lượng tiêu thụ, tuyệt đối sẽ không để cho các người thất vọng. Hợp tác vui vẻ, Nhậm Học Phong giơ ly rượu lên, hợp tác vui vẻ, Tôn Diệu Quang đồng dạng giơ ly rượu lên, Lâm Thành Phi cùng bọn hắn phanh một chút, uống một hơi cạn sạch. Mà phía bên kia, Tiêu Tâm Nhiên đi vào lầu 2 nhân sự chỗ trong văn phòng. Cũng đã bắt đầu phỏng vấn. Hội quán là từ Tổng Giám Đốc trực tiếp phỏng vấn. Hợp cách về sau, liền có thể trực tiếp đi làm. Bắt đầu công tác, Tổng Giám Đốc họ Ngô, là cái 50 tuổi trung niên nam nhân. Cái này lớn lên cũng không tính khó coi. Khuôn mặt ôn hòa, chòm râu cạo sạch sẽ. Nhìn qua cũng là có mấy phần lực tương tác. Hắn nhìn đến tiến đến Tiêu Tâm Nhiên, hai mắt nhất thời sáng lên, ngay sau đó cười nói, ngươi chính là Tiêu Tâm Nhiên a? Quả nhiên xinh đẹp, cùng trên lý lịch sơ lược ảnh chụp giống như đúc. Ngô tổng quá khen, Tiêu Tâm Nhiên khách khí nói ra, đừng khách khí, ngồi xuống trước. Ngô tổng trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Tâm Nhiên, cười nói, ngươi đối quản lý đại sảnh chức vị này rất có hứng thú. Vâng, Tiêu Tâm Nhiên nói ra, không biết quý hội chỗ đối chức vị này có yêu cầu gì? Đơn giản, Ngô tổng cười tủm tỉm nói ra, chỉ cần dung mạo xinh đẹp, biết dỗ người là được rồi. Tiêu Tâm Nhiên nhất thời ngạc nhiên, tại xinh đẹp phương diện, ngươi đã qua quan? Ngô tổng cười nói, cũng là không biết, hống người phương diện thế nào, ngươi có thể đem ta xem như khách nhân, đi thử một chút ngươi PR năng lực thế nào. Ngô tổng nói giỡn, Tiêu Tâm Nhiên sắc mặt có chút không dễ nhìn, con hàng này xem ra rất phù hợp trải qua. Nói thế nào lên lời nói thì cùng cái lão sắc lang giống như. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.